Bối bối thở dài một tiếng, cô nhìn thấy giáo quân sự đang ở trên đài xa xa phía trước. Đừng nói nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net